Vạn qua thần kỳ bút hiểu. Chương 77, Green hay sếp? Góc truyện audio.com. Đi ra cho ta, Harry nóng nảy la lên. Cậu dùng Finite Incantatum nhưng không có hiệu quả. Em hy vọng ta là ai? Âm thanh trầm thấp mà dễ nghe của Snape trở nên khàn khàn. Hai tay anh bao lấy bàn tay Harry nắm chặt áo anh. Cố ý vuốt nhẹ một chút mới chậm rãi nói. You bastard, you coward, Harry nói không lựa lời. Cậu cố ý giãy ra khỏi trong tay người đàn ông, nhưng không có thành công. Vì thế tiếp tục khiêu khích nói. Ngươi không dám gặp ta sao? Phải nói Snape kéo dài âm thanh. Trong giọng nói ẩn chứa ám chỉ thật sâu. Em muốn gặp ai? Nhìn thấy vẻ mặt Harry có chút nghi hoặc, anh chậm rãi bổ sung. Là Green, em vừa nói rõ tình cảm dưới gốc cây. Hay là tên Snape khốn nạn làm cho em đau lòng khổ sở. Ngươi, mặt Harry lập tức trở lại diện mạo vừa rồi bị ngọn lửa bao vây. Màu xanh lúc trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, như là con sư tử phải trực tiếp nhảy đến cắn Snape một cái. Ngươi lại nghe lén, không, ta là quang minh chính đại nghe. Snape đột nhiên buông ra Harry, sau đó cởi bỏ thần chú. Làm cho thiếu niên có thể nhìn thấy hình dáng anh, chờ xem lần này Harry sẽ lựa chọn như thế nào làm. Lúc này toàn thân Snape đều không có phòng bị, chỉ cần Harry muốn, anh sẽ lập tức chết ở chỗ này, nói không chừng còn có thể cùng Dumbledore làm bạn ở lễ tang. Harry nhìn thấy Snape, nhìn thấy người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi tối hôm qua. Áo choàng màu đen khoát ngoài của anh đã bị chính mình bỏ quên ở bệnh thất. Cả buổi tối anh không cảm thấy lạnh sao? Thời điểm chờ Harry ý thức được bản thân lại không muốn làm rõ ràng sự thật trước mà bắt đầu lo lắng. Mạnh mẽ khinh bỉ hành vi của mình. Trước tiên không truy cứu hành vi nghe lén của ngươi. Nói cho ta biết ngươi vì sao giết chết Dumbledore. Ánh mắt Snape nhẹ nhàng nhìn Harry. Vì sao? Làm sao có tại sao nhiều như vậy? Là bởi vì Dumbledore ra lệnh. Grindelwald nhờ làm hộ. Hoặc là, ở sâu trong nội tâm anh cũng muốn khảo nghiệm Harry một chút. Năm đó không nói một tiếng đã cắt đứt liên lạc, cho anh một đấm mạnh mẽ, làm cho anh đau lòng lòng thật lâu, lại làm cho anh đợi nhiều năm như vậy. Slytherin căm hận sẽ không bởi vì đối phương là người mình yêu thương liền tha thứ. Nhiều nhất sẽ ác ý thay đổi phương pháp trả thù một chút. Như dùng ngôn ngữ khiêu khích một chút, như bóc lột thân thể một chút. Nếu không trong lòng anh căn bản là không cam tâm Harry Potter. Nếu đúng theo kế hoạch của Dumbledore, anh cần phải kiềm chế chăm sóc của mình với Harry, biểu diễn hoàn mỹ một kẻ phản bội, tên giết người. Nếu đúng theo kế hoạch của Grindelwald, anh cần phải trực tiếp bắt trói Harry đưa cậu đến Đức. Trước khi Dumbledore chết thật sự tuyệt không trở về, do dự, không quả quyết, từ này vốn phải cùng Snape anh hoàn toàn cách biệt. Bởi vì Harry mà nhiều lần anh để chính mình bị lợi dụng. Thế nhưng vì anh yêu thương, nuông chiều, mà còn tự nguyện, nói đi, Harry bị nhìn chăm chú mà nổi da gà mà vùng lên tạo phản. Cậu cảm thấy được chính mình thật là khờ khạo, nếu Severus muốn làm cái gì, cậu và Dumbledore còn có thể sống tới hôm nay sao? Chỉ cần tùy tiện ra tay ở trong độc dược là đủ rồi. Quên đi, ngươi không cần phải nói. Harry cảm thấy được cả người bắt đầu nóng lên hơn nữa bàn chân bởi vì đứng lâu mà mỏi nhừ. Trực giác nói cho cậu tốt nhất nhanh chóng chạy trốn. Ánh mắt đối phương bình tĩnh như mặt biển. Sự thật bên trong phun trào mãnh liệt. Không, ta hiện tại muốn nói cho em. Snape giống như kẻ đi săn. Bắt đầu từ lúc Dumbledore nhờ anh giúp đỡ. Lại giải thích nhiệm vụ Dumbledore giao cho Draco. Hiệu trưởng chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững thân thể đến cuối học kỳ và phương thức Deathix cuối cùng tiến vào trường học. Cho nên bọn chúng từ cái lò sưởi âm tường kia tiến vào sẽ không thể làm hại tới học sinh. Harry đem cả chuyện buổi tối sâu chuỗi lại, thì ra Dumbledore nghĩ đến Draco không thành công, vì không muốn đứa học trò này bởi vì Dumbledore giận chó đánh mèo mà giết chết. Cụ cùng Snape thương lượng đúng giờ khai thông lò sưởi âm tường. Thông qua khế ước ràng buộc đưa bọn họ vào trường học. Đồng thời ở trước mắt Deathix diễn một vở kịch. từ tay Snape giết chết Dumbledore, làm cho Dudley hoàn toàn tin tưởng tên gián điệp này. Chính là các người cam đoan như thế nào có thể thành công tất cả. Nếu em cùng Dumbledore không có vội vã trở về, Harry cảm thấy sợ, cho nên lúc ấy Dumbledore mới có thể yêu cầu tự cụ phải uống loại độc dược đó. Bởi vì cụ biết đêm nay chính mình nhất định sẽ chết. Snape nghe hiểm cảnh Harry gặp đêm nay, chỉ cảm thấy sau lưng đều rét lạnh, cả âm thi, một cả huyệt động âm thi. Anh sao có thể bởi vì kiểm tra Harry qua loa không bị thương đã quyết tâm chứ? Severus, Harry nhìn thấy ánh mắt Snape dần dần hung ác lên, có chút lùi bước lui ra phía sau từng bước, sau đó nháy mắt bị người đàn ông kéo vào trong lòng. Cậu ngửi mùi mồ hôi trên người Severus, nháy mắt liền cảm giác được an tâm. Thay đổi này làm cho Harry nhếch miệng cười khổ. Có một số việc, giống như không để cho cậu trốn tránh. Hoặc là nói, người đàn ông mất tính nhẫn nại này không cho phép cậu cự tuyệt. Đừng giả vờ, bàn tay Snape ôm Harry đầu, đưa cậu đặt tại chỗ vai chính mình. Ta đã quá hiểu em nghe không hiểu thầy đang nói cái gì. Harry cảm thấy được không được nhận thua, cho nên ngoan cố chính là tiếp tục giả ngu. Hừ, Snape thoáng nới lỏng buông cánh tay, vừa lòng nhìn thấy thiếu niên bởi vì anh mà âm thanh run rẩy. Anh dùng tay kia nâng lên cằm Harry, ánh mắt sáng quắc theo dõi ánh mắt cậu, sau đó cực kỳ thong thả cúi đầu, đem đôi môi lạnh như băng của mình ấn lên, cảm xúc hoàn mỹ và ấm áp. Harry đầu tiên là bị động tiếp thu, sau đó cam chịu bắt đầu đáp trả, hai người trao đổi hơi thở cùng nước bọt cho nhau, đến khi khó thở mới mắt đỏ tai hồng ngừng lại. Như vậy hiện tại em đã hiểu, chúng ta đều là đàn ông. Harry đem đầu chôn ở trong lòng Snape, nghĩ chính mình vài phút trước mới tỏ tình với Prin, vì anh mất đi mà thương tâm, sau đó lại cùng giáo sư chính mình dây dưa không rõ các loại đấu tranh bản thân. Ta nghĩ ta còn không đến mức ngay cả chuyện này cũng không biết. Snape nhìn thấy khuôn mặt Harry tái nhợt, ánh mắt vừa chuyển liền hiểu được nguyên nhân trong đó, cho nên cái này chính là thời điểm đau khổ an ủi cho nhau. Harry mạnh miệng không chịu ngẩng đầu, cậu cảm thấy được chính mình như thế nào cũng muốn vì Prin giữ lòng một trận. Snape đem chính mình khơi lên oán trách đối với sư tử nhỏ này hoàn toàn là bất đắc dĩ. Anh vẫn duy trì tư thế hiện tại, chậm rãi nói một câu, không phải em yêu thích Prin sao? Cái gì? Harry mạnh nâng lên đầu, thầy có biết anh ta ở đâu? Sau khi giống lên Harry hậu chi hậu giác nhớ tới đến. Cậu chưa bao giờ nói cho Snape bên người chính mình có một người tên Prin. Thầy như thế nào, là như thế nào biết Prin tồn tại, hay là như thế nào biết em thương hắn? Snape cong lên một bên khóe miệng, dùng nụ cười mê hoặc thiếu niên. Như thế nào, còn không chịu thừa nhận sao? Không, điều đó không có khả năng. Trong lòng Harry toát ra một suy đoán kinh người, nhưng nháy mắt cậu đã đem ý tưởng này ném tới rồi sau đầu. Như thế nào có thể chứ? Như thế nào có thể Severus và Prin là cùng một người? Như thế nào? Chẳng lẽ em quên buổi tối mỗi ngày trong mộng đều phải đè xếp Prin sao? Snape cố ý phẫn hận nói, dùng một loại ngữ khí bị vứt đi, tên nhóc kia lại ở trong mộng hóa thành hổ báo nhào vào chính mình. Sau đó ăn sạch sẽ không nhận chịu trách nhiệm tỉnh lại liền quên. Harry giật mình trừng lớn hai mắt, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Trong óc cơ hồ hiện ra, cậu nhìn thấy ánh mắt Snape, cố ý từ nơi đó tìm ra sự đùa giỡn. Nói không chừng thời điểm Severus dạy cậu Occlumency nhìn thấy gì. Ta nói rồi ta chỉ là Prin tồn tại ở quá khứ. Snape không cho phép Harry lùi bước. Anh phải ở đêm nay cùng Harry xác định quan hệ, đây là bởi vì tương lai ta chính là Severus Snape, ta thích em gọi nickname của ta, Prin, ta thích bức tranh sư tử nhỏ em vẽ ở tấm da dê. Cong đuôi bắt bướm, dặm nát bụi cỏ, cách chương.